Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658 không vò mí. Liền đi trồng trọt, Nhan Như nhìn Chu Hồng dáng vẻ bĩu môi. Nhan Như bị Chu Hồng chỉ huy đến, chỉ huy đi, làm cái này, làm cái kia, vốn là có chút bực mình. Bây giờ nhìn đến Chu Hồng thực lực thấp như vậy, lại vẫn luyện tập như vậy sơ cấp quyền pháp. Càng là xem thường Chu Hồng, âm thầm nghĩ, có phải là tìm một cơ hội giết chết Chu Hồng? Ngược lại cái này Chu Hồng không phải Trương Húc người nào, cũng là nô bộc nhất lưu. Nàng trước đây liền rất ít lưu ý nô bộc sự sống còn. Nghĩ đến cái này Trương Húc nên cũng là như thế. Trương Húc lạnh lùng nói rằng, ta sẽ thường thường đi ra ngoài, trong nhà, ra ra, Chu Hồng an nguy liền giao cho ngươi. Nếu là bọn họ hai người xảy ra vấn đề rồi, người cũng là đừng sống. Nhan Như trên mặt dâng lên một luồng uất ức. Dựa vào cái gì? Cái này Chu Hồng, một nô bộc, an toàn dĩ nhiên cũng phải để cho mình đến bảo đảm. Vào lúc này, Chu Hồng vừa vặn đánh xong một chiến quyền, liền đi tới, nhìn Trương Húc, đại nhân, ngài xem ta, đánh cho thế nào? Trương Húc gật gật đầu. Cho Chu Hồng nói một chút nàng không đủ. Nhan Như lại ở bên cạnh bĩu môi. Như vậy cấp thấp một bộ quyền pháp, có cái gì tốt học? Chu Hồng trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng. Nàng biết, thực lực mình rất thấp. Cùng Nhan Như so ra, khác nhau một trời một vực. Thế nhưng, nàng sẽ cố gắng. Chung quy có một ngày, nàng sẽ đứng đại nhân phía sau, trở thành đại nhân phụ tá đắc lực. Tựa hồ nhìn thấu Chu Hồng ý nghĩ, Nhan Như đón lấy lành lạnh nói rằng, không có thiên phú chính là không có thiên phú, cố gắng nữa cũng không hề dùng a. Có mấy người liền linh căn đều không có, còn muốn có cái gì thành tựu, căn bản không thể a. Trương Húc nói chuyện, Nhan Như, người đi nhà bếp vò mì, ngày hôm nay buổi trưa chúng ta ăn mì, muốn đem diện vò được, vò gân nói nhiều vò vò. Nhan Như nhất thời cảm thấy một cơn tức giận từ đáy lòng bốc lên. Dựa vào cái gì? Cái này Chu Hồng có thể ở đây tu luyện. Nàng liền muốn đi vò mì. Nghĩ đến cầm mềm oạt bột nhào. Vò đến vò đi. Làm đều là không có ý nghĩa sự tình. Nàng liền cảm thấy uất ức. Trương Húc liếc mắt nhìn Nhan Như. Không vò mì. Vậy thì đi trong đất làm việc. Tuy rằng Chu Hồng, Nhan nếu là tới chăm sóc Trương Nguyên Lê, thế nhưng công việc trong đất kế vẫn là Trương Nguyên Lê tới làm, sẽ không để cho hai cô gái làm. Trương Húc nói rồi nếu như vậy, Nhan Như nghe xong càng thêm phiền muộn. Làm cơm, quét tước, thu thập như vậy việc, nhường để nàng làm, nàng đều đủ uất ức, như còn muốn đi trong đất làm việc, nàng tình nguyện chết. Nhan Như vẻ mặt đau khổ đi nhà bếp vò mì. Chu Hồng không phải ngu ngốc, biết Trương Húc là vì nàng hả giận, nội tâm rất vui mừng, trên mặt treo lên nụ cười. Đột nhiên cảm thấy, Trương Húc người này, mặc dù có chút lạnh, thế nhưng người rất tốt. Trương Húc lại chỉ điểm Chu Hồng. Buổi trưa ăn chính là mì sợi, diện là Nhan Như vò, cán, cắt, phối món ăn đúng là Chu Hồng làm. Khoai tây cắt khối, đậu dày cắt đến mức rất tiểu, thêm vào cà chua. Tôm thịt băm, thịt cá mi, xào qua một phen, thơm nức nức mũi, dưới được rồi diện, múc trên một thìa phối món ăn thả bên trong, thêm vào xì dầu, giấm, cây ớt, quả thực ăn quá ngon. Trương Húc ăn một miếng mì sợi không sai, Nhan Như, sau đó vỏ mì sự tình ngươi tới làm. Nhan Như tức giận đến lại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trương Nguyên Lê cũng là vui cười hớn hở nói rằng, mì sợi thật không tệ, ta chưa từng có ăn qua như vậy gân đạo điều, thơm chết rồi. Nhan Như lật một chút khinh thường, cũng không nhìn một chút là ai vò, ta nhưng là tiên nhân cảnh giới a, sao nhóm khả năng không đem diện vò gân đạo. Có điều, nghe xong Trương Húc, Trương Nguyên Lê khen, Nhan Như nội tâm dĩ nhiên dâng lên một tia mừng rỡ. Sau đó, nàng lại thầm than chính mình thật là không có có tiền đồ. Làm cho người ta vỏ mí, thu được một điểm khích lệ, liền đắc chí, Trương Húc mấy ngày nay đều không có đi hướng về dị giới. Chủ yếu là Nhan Như mới ở nhà yên ổn, hắn còn có chút không yên lòng. Hắn cũng biết, cái này Nhan Như, trừ mình ra có thể áp chế lại, những người khác đều không được. Vì lẽ đó, hắn muốn thừa dịp mấy ngày, cho Nhan Như dạy dỗ quy củ. Nhan nếu thực lực cao cường, đừng nói giết người phóng hỏa, khả năng chính là hủy diệt một cái tinh cầu, cũng không tha ở trong mắt nàng. Vì lẽ đó, Trương Húc muốn mài xoa Nhan Như, có điều, Nhan nếu thực lực cao cường, sau đó hắn đi hướng về dị giới, cũng có thể yên tâm nhà dưới bên trong. Trương Húc biết, chính mình đắc tội người không ít. Trương Húc tiến vào chiến núi, nhìn một chút Sầm Đại Tráng, Tề Tiểu Dục ở nơi đó, thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày trải qua nhàn nhã, dệt xong chính là cùng những cô gái kia nói chuyện, chơi máy vi tính, chơi di động, ngẫu nhiên còn có thể đi Đông An thị đi dạo phố. Mỗi lần, Sầm Đại Tráng đều sẽ bồi tiếp, không có xảy ra chuyện gì. Trương Húc thì hiểu rõ cân nhắc, bỏ ra 5.000 điểm hối đoái một bộ tên là Khiếu Nguyệt Tiết Sói Thiên Địa Quyết, công pháp cho Du Du. Du Du lập tức sẽ đặt chân trúc cơ kỳ. Cần công pháp, Khiếu Nguyệt Tiết Sói Thiên Địa Quyết, là từ có thể luyện khí kỳ tu luyện tới tiên nhân cảnh giới công pháp. Thích hợp nhất Du Du, lần này được công pháp là Ngọc Giàn, trực tiếp đưa vào tin tức đến Du Du trong óc. Du Du rất cao hứng, quyết định những này việc vặt. Trương Húc quyết định lần thứ hai đi hướng về dị giới. Leng keng, ký chủ có thể lựa chọn xuyên qua đến Long tộc thế giới, Vong linh thế giới, thế giới thụ thế giới, Asin thế giới phép thuật, Quang minh thế giới, địa cầu thế giới song song số 31. Xin mời ký chủ lựa chọn đi hướng về Long tộc thế giới. Leng keng, xin mời ký chủ lựa chọn hồn xuyên vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp hai cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua, Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy mình tới đạt trước đây đến cái kia hòn đảo biên giới. Xa xa truyền đến Long tộc tiếng hô, Trương Húc mở miệng, triển khai đại biến hình thuật, biến thành Long tộc, một trận thân thể xé rách cảm giác truyền đến. Chốc lát, Trương Húc trở thành một con ấu long, nhìn một chút thân thể của chính mình. Trương Húc cũng là có chút hoảng hốt, thực lực hiện tại là độ kiếp kỳ. Trương Húc thích ứng một hồi thân thể mới, sau đó loạng choạng hướng về hòn đảo Trung ương bay đi. Vẫn không có bay đến hòn đảo Trung ương, liền nhìn thấy một con hóa rồng. Ai nha, nơi này dĩ nhiên đến rồi một con ấu long. Ta ở trên đảo từ trước tới nay chưa từng gặp qua này con ấu long. Hài tử, ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Húc. Trương Húc hồi đáp. Hoàng Kim Rồng nói chuyện. Ta gọi là Ngao Lực. Ngươi có thể gọi ta Ngao Lực thúc thúc. Nguyên lai ngươi là họ Trương gia tộc rồng. Có điều, ngươi một rồng, tại sao lại ở chỗ này đây? Trương Húc tự nhiên là biên một bộ lời nói dối. Nói mình ở phụ cận trên đất bằng sinh hoạt. Từ nhỏ đã một dòng, không biết cha mẹ là ai, sau đó tu luyện tới độ kiếp kỳ, liền chung quanh du lịch, đến nơi này, Ngao Lực chờ tròn con mắt, hài tử đáng thương, lại bị cha mẹ cho vứt bỏ, đến đây đi, sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, ta dẫn ngươi đi thấy cái khác dòng, nói, liền hướng hòn đảo Trung ương bay đi, Trương Húc tùy tùng đi tới. Đến hòn đảo Trung ương một mảnh đất trống, Ngao Lực liền giống lớn gọi dậy đến. Mau đến xem a, đến rồi một con ấu long. Nhất thời, liền nghe đến tiếng hô, phi hành âm thanh, một đống rồng, hoặc xa hoặc gần, bay tới. Này quần rồng trực tiếp đem Trương Húc vây Trung ương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.